Chàng rể trùng sinh, chương 305, Diệp Bắc Minh, gocchuyenaudio.com. Tôi muốn giết chết anh. Không muốn, tôi sai rồi, tôi quỳ xuống với anh. Xin đừng ép tôi ăn. Hầu Hà Kính nhìn một chậu tương đầy tràn, còn ngửi thấy mùi thối nồng nặc nữa thì anh ta vô cùng hoảng sợ mà rít gào lên, kết quả nói chỉ được một nửa thì đã bị bóp miệng ra và bị rót vào đầy một gáo. Nếm được cái vị kỳ lạ kia, bất chợt con người anh ta co rụt lại. Có lẽ là muốn tránh thoát nhưng không cách nào tránh được, muốn ói ra lại không thể nhả, khiến cho cả gương mặt của anh ta hiện lên đây gần xanh. Cả người khổ sở tột cùng, hoe, nhìn thấy từng gáo tương được đổ xuống, có rất nhiều người đều bị nôn theo, điên cuồng nôn hoẹ một hồi. Diệp Linh cũng che miệng chạy ra xa, nôn ra một cách dữ dội. Buồn nôn, thật sự quá buồn nôn, tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy trong bụng mình gào thét không thôi. Ha ha ha, nhưng cũng có rất nhiều tu sĩ cất tiếng cười to, ồn ào một trận như vậy, lần này coi như Huyền Nguyên phải lại bị mất mặt một trận thật lớn. Mẹ nói, trước mặt nhiều người như thế sao có thể đối đãi với kim chủ của Huyền Nguyên phải chúng ta như vậy, thật sự là ném hết mặt mũi của Huyền Nguyên phải chúng ta mà. Sư phụ của Chu Khôn nằm chặt nắm đấm, vẻ mặt vô cùng khó coi, trong mặt hình như là có ngọn lửa không ngừng nhảy nhót, có một loại xúc động như ước gì có thể xé xác của Diệp Thiên ra vậy. Sư phụ, chờ sau khi hội đan phù kết thúc con nhất định sẽ tìm cơ hội giết anh ta, vì rửa nhục cho môn phái chúng ta. Chấm, Chu Khôn nghiến răng nghiến lợi nói. Khoảng 10 phút sau, một chậu tương đầy cũng đã rót xong. Hầu Hà Kinh ngã quỵ trên mặt đất ợ ra một cái, mặt mũi giống như không thiết sống nữa. Nhưng không có một ai dám tới đỡ anh ta dậy. Chính vào lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Làm cái quỷ gì thế, sao thổi như vậy? Mọi người lần theo tiếng nhìn qua chỉ thấy bốn vị trưởng lão biến mất trước đó thì bây giờ họ đang đi tới bên này. Toàn trường lại xôn xao lên, là bốn vị trưởng lão đã trở về. Sắc mặt bốn vị trưởng lão hơi khó coi, một mặt thì ngại thối, rồi không biết sau khi biết tình huống bên này xong thì có thể nổi giận không nữa. Nhìn qua thì hình như bốn vị trưởng lão không có tức giận. Tất cả tu sĩ đều bàn tán sôi nổi. Rất nhanh, bốn vị trưởng lão đã đi tới trước đài, thấy có người nằm trên mặt đất trong miệng thì đang nên đầy tương. Sắc mặt tất cả họ bất chợt thay đổi. Xảy ra chuyện gì vậy? Lý Gia Quân tức giận hỏi. Có lẽ người được trên người Lý Gia Quân phát ra mùi thuốc súng, sắc mặt của Chu Khôn vui mừng khôn xiết ngay lập tức chạy tới chỉ vào Diệp Thiên nói với giọng điệu bất bình. Bốn vị trưởng lão, khi các ngài không có ở đây, cái tên này vô cùng ngông cuồng, dám uy hiếp đệ tử của các môn phái để bạo hành kim chủ của môn phái chúng tôi, các ngài nhất định phải trừng trị cái tên kiêu căng này. Vì xứng danh các môn phái chính thống, vì xả giận cho môn phái của tôi. Tôi nhớ ra rồi, Tôn Bắc Tông đột nhiên nói. Cái tên này chính là người vừa nói lúc này, nếu ngài Diệp Thách đấu thành công thì tên thổ dân ngu ngốc này sẽ ăn một chậu tương. Ách, tôi cũng nhớ rồi, Lý Gia Quân cũng như chợt hiểu ra. Đúng đúng đúng, chính là anh ta, Chu Khôn vội vàng nói, đúng là anh ấy đã nói và cũng nên ăn một chậu tương thật. gocchuyenaudio.com, nhưng mà Diệp Bắc Minh đã làm quá lên, anh ta không nên uy hiếp đệ tử của quý môn chủ để cưỡng ép rót tương vào miệng người ta, đơn giản thì chính là làm mất mặt mũi của quý môn phải đây. Chu Khôn nói xong cũng không quên liếc ánh mắt hung tợn về phía Diệp Thiên, dường như muốn nói cho hắn biết tiếp theo anh từ từ mà đợi bị nghiêm trị đi. Nhưng không ngờ, sau khi tìm hiểu từ đệ tử và biết rõ ngọn nguồn thì Lý Gia Quân chẳng những không có tức giận ngược lại còn cười hạ hạ nói. Các đệ tử các con làm rất tốt, ngài Diệp là khách quý quan trọng của chúng ta, nên chúng ta phải ra mặt bảo vệ quyền lợi của ngài ấy. Chu Khôn nghe vậy, trong nháy mắt đều ngu người, đem tên thổ dân bẩn thỉu này ném ra ngoài, sau đó dọn dẹp hiện trường cho sạch sẽ. Lý Gia Quân dặn dò một câu, sau đó như chờ không kịp mà bay lên đài, mặt mũi tràn đầy kích động nói với Diệp Thiên. Ngài Diệp, độn phù của ngài thật sự là một thần khí, một là bùa có thể độn tới 30 dặm, đơn giản nhưng quá thần kỳ. Đúng vậy, tôi thật sự không dám tưởng tượng ra, vậy mà có thể chạy tới 30 dặm, cái độn phù này thật sự là tác phẩm của thần mà. Tôn Bắc Tông cảm thán nói, mà ở đó tất cả tu sĩ nghe xong lại càng bùng nổ hơn. Trời a, một lá bùa có thể đòn được 30 dặm, so với độn phù vương còn mạnh hơn gấp 3 lần. Cái này đúng là thần khí của việc chạy trốn mà, độn 30 dặm thì còn ai có thể đuổi kịp cơ chứ? Hay ghê, cải độn phù này thật sự là quá hay rồi. Tinh Hàm cũng ngạc nhiên mà che miệng lại, chớp chớp đôi mắt đẹp nhìn chăm chăm vào Diệp Thiên. Dù sao đi nữa cô ấy cũng không nghĩ tới, vậy mà Diệp Thiên lại có thể thách đấu thành công đan vương và phù. Vương, nguyên linh đan và độn phù của hắn không chỉ mạnh hơn nguyên linh đan và độn phù của vương một xíu thôi mà nó thật sự còn mạnh hơn rất nhiều. Chỉ tính riêng độn phù, một lá độn phù có thể chạy được 30 dặm. Vậy thì đúng là nó cách biệt một trời một vực rồi. Lúc gặp nguy hiểm, một độn phù 10 dặm chưa chắc có thể chạy trốn nổi, nhưng một độn phù 30 dặm thì đúng là 99. Có thể chạy trốn thành công. Đặc biệt là ba của cô ấy tồn tại ở cấp bậc kia, nếu như gặp được đối thủ mạnh hơn thì một động phủ 10 dặm có xác suất chạy thoát chưa tới 10. Bởi vì cấp bậc tu sĩ kia của ba chỉ có thể bay 10 dặm, rất dễ bị đuổi kịp, nếu như một độn phù 30 dặm thì không giống nữa rồi. Vậy cho tôi một cái giá về cái độn phù này đi. Lúc này Diệp Thiên nói, Tôn Bắc Tông nghĩ rồi dựng thẳng 5 ngón tay lên, nói. Một tấm 250 cần linh thạch ngài, Diệp cảm thấy thế nào? Vật hiếm thì quý, trên tay tôi chỉ có 500 tấm độn phù, hay thêm 100 cần nữa đi. Diệp Thiên nói, 350 cần thì 350 cần, hoàn toàn có thể chấp nhận được. Tôn Bắc Tông và Lý Gia Quân đều ngạc nhiên nói, ra tiền này đối với họ thật sự không có quý lắm. Bởi vì cái này chính là thần khí chạy trốn hiệu quả nhất của họ, đừng nói là 350, ngay cả 3500 cũng có thể. Họ cũng sẽ mua mấy tấm bỏ theo người dùng khi chạy trốn, đã 350 rồi thì họ mua thêm nhiều một chút. Nhưng tất cả tu sĩ ở đây lại bị dọa sợ tới ngày người. Bởi vì họ cũng rất muốn mua, nhưng cái giá tiền này khiến cho họ lực bất tòng tâm. Cocchuyenaudio.com. Trong lòng các tu sĩ cứ lẩn quẩn mãi, Huyền Đình Tông và Huyền Tiêu Tông giống như nhà ăn trong trường học và phố hàng rong vậy, còn những môn phái khác thì giống như học sinh, tất cả linh thạch đều bị hai môn phái này móc đi, hai môn phái này càng ngày càng mạnh còn họ thì chỉ càng gầy mà thôi. Cho nên hai môn phái này giống như già giàu nức tiếng, một tấm bùa có thể mua với giá 350 mà không thèm cao lông mày, nhưng với những môn phái khác thì thật sự xấu hổ rồi vì vị tiên của họ rỗng tuếch thôi, vốn dĩ là tiêu phí không nổi cho một tấm độn phù mắc như vậy. Chị Tình Hàm, làm sao bây giờ, chúng ta chỉ có người làm tấn linh thạch, nếu mua nguyên linh đan và độn phù của hắn thì vốn dĩ mua không được bao nhiêu cả. Bằng Ngôn cao mày, giống như đứa nhỏ muốn mua đồ chơi nhưng lại không có tiền vậy. Tinh Hàm nghe vậy thì bất chợt nghĩ tới trước đó Diệp Thiên có nói với cô ấy, vô cùng kích động tiến tới bên tai Băng Ngôn nói. Thật sao? Băng Ngôn nghe xong thì vô cùng vui mừng. Đúng là anh Diệp có nói với chị như vậy. Xem Diệp Bắc Minh đối với chị rất tốt nha. Nghe em nói như vậy thì hình như rất đúng ha. Tinh Hàm càng trở nên kích động nhưng phát hiện ra vẻ mặt của Băng Ngôn có hơi kỳ lạ nên cô ấy vội vàng thu hồi dáng vẻ kích động của mình, giải thích ngay. Chị và anh Diệp chỉ là quan hệ hợp tác bình thường, em đừng có suy nghĩ lung tung. Hơn nữa, anh Diệp chân thành đối với chúng ta, em cũng không được phép nói người ta là thổ dân nữa, càng không thể vô lễ với người ta, biết chưa? Biết rồi, trước lúc chị và anh ta hoàn thành giao dịch thì em không nên khinh bỉ anh ta rồi, cũng không hung ác với anh ta ha. Băng Ngôn nhếch miệng nói, Tinh Hàm, chẳng lẽ sau khi hoàn thành giao dịch em lại muốn? Cách chương.